Một cơ duyên lỡ nhịp. Năm 1945, các sự kiện quan trọng xảy ra dồn dập ngay cả tại Đông Dương, Indochina. Với sự thỏa thuận của chính quyền Petain và Lavan, quân Nhật bắt đầu tiến vào chiếm đóng toàn thể lãnh thổ Đông Dương, Indochina từ tháng 9 năm 1940. Petain truyền lệnh cho chính quyền bảo hộ Pháp phải tiếp rước quân Nhật vào Việt Nam tử tế mà không hề thông báo cho vua Bảo Đại một tiếng. Sau khi tướng Georges Castro toàn quyền Đông Dương từ năm 1939 không đồng ý với chính sách đầu hàng của Petain, bị Petain cử đô đốc Decu thay thế tại Đông Dương, Castro bỏ về Anh năm 1940 gặp De Gaulle để cùng nhau kháng chiến chống Đức Quốc xã. Đô đốc Decu yếu đuối, nhượng bộ trước nhiều yêu sách của quân đội Nhật, vì trên cơ sở thỏa hiệp giữa hai chính phủ Vichy và Tokyo cùng hợp tác để cai trị Đông Dương, giai đoạn một cổ hai trồng trên đất Việt. Nhật tranh thủ thời gian của suốt đệ nhị thế chiến và đang được lợi thế ở Đông Dương để bành trướng thế lực và mưu cầu thực hiện chính sách Á Châu của người châu Á. Lôi kéo dân chúng Việt Nam thân Nhật, chống Pháp, vai trò của kỳ ngoại hầu cường đế, dòng hoàng tử Cảnh được đưa lên chiêu dụ các phong trào đảng phái thân Nhật chống Pháp. Bước qua đầu năm 1945, sau hai sự kiện quan trọng tại Pháp, cuộc đổ bộ Normandy của quân đồng minh vào ngày 6 tháng 6 1944 và giải phóng Paris ngày 26 tháng 8 1944 của lực lượng nước Pháp tự do France Libre của tướng De Gaulle. Nhật sợ lực lượng theo De Gaulle France Libre tại Đông Dương vẫn ngấm ngầm chống lại De Gaulle sẽ thừa cơ nổi lên và thấy Đức Quốc xã đang trên đường bại trận, bèn đảo chính quân Pháp vào ngày 9 tháng 3, 1945. De Gaulle phải chuyển nhượng quyền cai trị Đông Dương cho Nhật. De Gaulle đầu hàng và bị quân Nhật bắt giam cho đến khi đệ nhị thế chiến chấm dứt mới được đưa trở về Pháp. Quân Nhật trấn đóng mọi cơ sở của Pháp, tước khí giới và tàn sát tù binh Pháp trong các trại tập trung. Hai tướng Pháp Alexandre và Sabatier tháo chạy qua biên giới Trung Hoa. Trên đường đi, họ bị tổn thất quân số nặng nề. Sự kiện này xảy ra chỉ vài tuần trước khi đại chiến thứ hai kết thúc với cái chết của Hitler. Tại hội nghị Potsdam từ ngày 17 tháng 7 1945 đến 2 tháng 8 1945. Tại lâu đài Sisilianov, đại diện cho ba cường quốc là Attlee, Anh, thay thế Winston Churchill, Harry Truman thay thế Roosevelt, và Joseph Stalin quyết định gửi Trung Hoa và Anh đến giải giáp quân đội Nhật. Cắt Đông Dương làm hai phần, phía trên vĩ tuyến 16 do Trung Quốc kiểm soát, phía dưới vĩ tuyến 16 do Anh kiểm soát. De Gaulle không được mời tham dự hội nghị Potsdam, mất đi sự ủng hộ của Winston Churchill, tất hẳn đã hiểu. Ba cường quốc Mỹ, Nga, Anh muốn ngăn chặn Pháp lấy lại Đông Dương như cũ. Trên mảnh đất Việt Nam có mặt các lực lượng quân đội và tình báo của các nước Pháp, Nhật, Anh, Mỹ và Trung Quốc. Nước Pháp suy yếu và rã rời tổ chức sau khi bị quân Đức chiếm đóng mấy năm trời, đứng trước hai quyết định cơ bản: hoặc lấy lại Đông Dương bằng vũ lực quân sự, hoặc giữ chân ở Đông Dương với một giải pháp ngoại giao, chính trị hòa hoãn. Trên bình diện quản lý nội địa, vừa sau chiến tranh, De Gaulle không có đủ nhân sự để đảm nhiệm tất cả mọi trọng trách theo ý ông muốn. Các lực lượng thực dân cũ, hậu duệ của Petain, các thành phần cánh tả còn nắm giữ nhiều địa vị then chốt, tất nhiên tìm mọi cách phát huy ảnh hưởng của quyền lực của mình và ngăn chặn De Gaulle. Tướng De Gaulle xuất thân từ quân sự, chỉ mới đi vào sân khấu chính trị qua vai trò lãnh đạo kháng chiến Pháp chống Đức Quốc xã vào năm 1940. Các khác biệt mâu thuẫn giữa Petain và De Gaulle đã có từ khi De Gaulle còn là một sĩ quan trẻ. Những người không ưa De Gaulle thì tất nhiên đặt nghi ngờ về thiện chí thân hữu và cho rằng năm 1945 De Gaulle muốn tiếp tục chính sách thực dân như cũ bên dưới một bề mặt hòa hoãn và chỉ sử dụng vua Duy Tân như một lá bài chủ, Joker, một cánh tay nối dài như chính sách của chính quyền thực dân Pháp đã sử dụng với triều đình Huế. họ cho rằng sự kiện De Gaulle đưa Stanley, Leclerc và Đặc Jean-Lier trở lại Đông Dương là minh chứng hùng hồn cho ý đồ thực dân cũ của De Gaulle. Những người trở về từ thuộc địa cũ Algeria thì ghét De Gaulle cay đắng và cho rằng De Gaulle không phải là thực dân vì De Gaulle đã bỏ rơi họ để cho Algeria được độc lập qua cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào năm 1962, Referendum d'autodétermination, và họ, thành phần thực dân kỳ cựu, phải bỏ lại hết sau lưng, khăn gói trở về Pháp. Bà hàng xóm tôi thuộc vào thành phần này, dù khi trở về, cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm, con cái đều được đi học, có nhà, có vườn, có xe hơi, tóm lại được chính quyền Pháp bồi thường đầy đủ, nhưng bà vẫn thù ghét De Gaulle. Những người thuộc trường phái De Gaulle sau khi De Gaulle rời khỏi chính quyền lâm thời Cộng hòa Pháp, Gouvernement Provisoire de la République Française, GPRF, vào ngày 20 tháng 1, 1946, thì bênh vực rằng nước Pháp đã nếm mùi bị chiếm đóng, nhục nhã, xấu hổ với nhiều mất mát, đau thương. Một De Gaulle đã phải đi vào kháng chiến, thì nước Pháp đã hiểu dân Việt đòi hỏi lại độc lập và tự do là điều chính đáng, mà giải pháp đưa ra với mô hình Union Française, tương tự như mô hình Commonwealth, Liên hiệp Anh của Anh, là thích hợp với hoàn cảnh chính trường. Mọi đổi mới cải cách đều cần phải có thời gian, có giai đoạn giao thời phải được thực hiện, phát triển trên một nền tảng xã hội ổn định, có trật tự, nhất là các cường quốc khác đều lăm le thay thế Pháp tại Đông Dương. Vua Duy Tân đã hấp thụ văn hóa kỹ thuật của Pháp và qua cuộc sống lưu đày 29 năm, thoát khỏi tầm ảnh hưởng của triều đình Huế. Dù bị Pháp hạ bệ, đày ải, bạc đãi, luôn luôn bị chính quyền thực dân trên đảo theo dõi, kiểm soát, bỏ tù, bộ thuộc địa tại Paris luôn luôn ngăn cản, bắt bỏ các nguyện vọng của nhà vua. Nhưng Duy Tân không hề có tinh thần thù hận và thái độ bất hợp tác với Pháp, ngược lại sự tin tưởng vào De Gaulle, sự tin tưởng vào chính sức mạnh tinh thần của mình, kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại, năng động, cho thấy vua Duy Tân biết phân biệt ai là bạn, ai là thù. Nhà vua ngây thơ quá chăng? Sống gần gũi với dân Pháp lâu năm. Tôi biết đây không phải là những lời nói đầu môi chót lưỡi. Chỉ cần lấy thí dụ trước mắt, sau đại chiến thứ hai, những phụ nữ Pháp có quan hệ tình cảm với quân Đức. Người Đức bị đưa ra bêu ríu, cạo đầu trước công chúng, phỉ báng, khinh miệt, phải bỏ làng bỏ quê trốn đi nơi khác sinh sống. Còn những phụ nữ Pháp có chồng hay người thân chết trận, mort pour la France, hy sinh cho tổ quốc, thì được kính trọng. Thế hệ này vẫn còn sống và vẫn chưa quên những khổ nhục của họ. Một danh ca Pháp, Gérard Lenormand, diễn tả tâm tình của chính anh ấy trong bài hát với tựa đề Pourquoi mon père? Cha ơi tại sao, xuất bản năm 2000. Người lính Đức khi rút lui hất bỏ luôn người phụ nữ Pháp và đứa con hai dòng máu Pháp-Đức. Ông nội của bạn tôi điên loạn sau khi thoát chết trở về từ những chiến trường đẫm máu của đại chiến thứ nhất, rồi sau đó chết mất xác, mất tông tích, không biết ở nhà thương nào, chôn ở đâu. Cha của bạn tôi bệnh nặng sau những năm tháng bị bắt đi lao động cưỡng bách ở Đức, không được thuốc thang chữa trị. Vào một buổi sáng sớm, chích cứng ngồi trên cạnh giường, hai tay còn giăng chiếc vớ chưa kịp xỏ vào chân. Ông chết trẻ, không kịp lãnh được một đồng lương hưu. Chú của bạn tôi bị bắt đi lao động cưỡng bức bên Đức, rồi còn bị mang đi tù đầy khổ sai ở bên Nga. Chỉ vì có đôi mắt xanh, tóc vàng, quân Nga lầm tưởng ông là quân Đức trốn trại tù đi bộ. Trốn lánh suốt từ bên Nga, xuyên qua Ba Lan, Đông Đức, Tây Đức, Bỉ, về được đến nhà sau nhiều năm tháng trần ai khổ ải. Mãi gần đây khi đã gần 80 tuổi, ông được gọi làm đơn xin một số tiền bồi thường chiến tranh của chính phủ Đức, khoảng 5.000 euro. Ông chú khẳng khái từ chối, ông không cần tiền, và nói rằng dân Đức cũng khổ quá nhiều, những phụ nữ Đức cũng bị hãm hiếp dã man tập thể rồi bắn chết, Chỉ có người thân trong nhà mới biết rằng ông chú hàng đêm giật mình, ngồi thẳng dậy trên giường, toát mồ hôi hột, là ú ớ, sợ hãi như kẻ thù đang đứng trước mặt. Ông cũng không còn ruột sau một cơn mổ cấp cứu, sống với một cái bị hôi hám bên hông từ mấy chục năm nay. Ba thế hệ đều có hy sinh cho tổ quốc bị xâm lăng, không hề nhận một xu ân huệ, một tấm huân chương. Vì thế, dẫu biết rằng đầu óc thực dân xưa cũ vẫn còn tồn tại trong một số người Pháp, nhưng riêng tôi tin chắc một điều, không phải người Pháp nào cũng đều là thực dân cả. Dân Pháp trong chiến tranh cũng khổ như dân Việt, nhất là khi đại chiến thứ hai vừa chấm dứt, mọi người đều ao ước sống trong hòa bình, ai nấy đều chán ngán chiến tranh, tổn thất. Tại hội nghị Brazzaville, Congo, ngày 30 tháng 1 năm 1944, tướng De Gaulle đã thông báo chủ trương thay đổi chính sách đô hộ của Pháp tại các vùng thuộc địa và hứa hẹn giao trả lại tự trị. Congo trở thành một cứ điểm quân sự trong Liên hiệp nước Pháp tự do France Libre của De Gaulle. Trên đảo, Vua Di Tân luôn luôn theo dõi tin tức thời sự, nghe suốt ngày suốt đêm tin tức khắp nơi, từ Tokyo, Londres, Paris, Delhi, Sài Gòn, Melbourne, Bắc Phi Châu, và từ những trạm truyền tin chuyển tiếp nối tin tức như trạm của Dr. Estrad ở Madagascar. Kể từ khi Vua Di Tân bắt được lời kêu gọi kháng chiến của De Gaulle phát thanh trên làn sóng của đài BBC, thì hy vọng của nhà vua bừng dậy. Các cửa hàng sửa chữa máy vô tuyến điện khiêm nhường của Vua Duy Tân trở thành nơi tụ họp của những người muốn biết tin tức kháng chiến. Đến nỗi chính quyền trên đảo gọi mỉa mai cái viện hàn lâm ở góc đường. Kể từ khi thống chế Pétain và đại tướng Weygand đầu hàng quân Đức, dân chúng trên đảo rất ngỡ ngàng. Thêm nữa, mọi tin tức thời sự đều bị cắt, không có máy bay, không có thư, không có tàu thuyền. Các máy truyền thanh yếu không bắt được sóng, đời sống như bị tê liệt. Chỉ có bộ máy tuyên truyền cho chính sách của Vichy là hoạt động. Những người có ý kiến phản đối sự đầu hàng nhục nhã thì bị đàn áp, giết chết. Sự kiện nước Anh chơi ván bài nước đôi với tướng De Gaulle, một mặt thì là đồng minh, mặt kia thì tìm cách ném đá giấu tay, đã lộ rõ trong giai đoạn chiến tranh. Vua Duy Tân và Dr. Estrad cung cấp nhiều tin tức cho lực lượng kháng chiến Pháp, nhưng những tin tức ấy đều bị trạm liên lạc của Anh ở đảo Maurice giữ lại, không chuyển đi. Thậm chí trạm Maurice còn đánh lừa các trạm khác bằng cách giả danh trạm phát thanh của lực lượng De Gaulle. Thống đốc Aubert và giám đốc văn phòng Pillet ký giấy tống giam Vua Duy Tân ngày 7 tháng 5 năm 1942 với một giọng văn miệt thị khinh bỉ, tước luôn danh dự hoàng tử của Vua Duy Tân và Vua Thành Thái. Chỉ nêu tên, tôi chép nguyên văn như sau, luôn cả lỗi chính tả. Decision numéro 840, article N, prononcé à compter de la date de la présente décision, l'internement administratif dans le bâtiment visé au para B de l'arrêté numéro 1659 du 19 novembre 1940 du sieur Vinchang, né à Hue, Annam, le 3 août 1900, Fin de Boulan et de Nguyen Thi Đinh, résident à Saint-Denis. Saint-Denis, le 7 mai 1942, le gouverneur P. Aubert. Hoàng tử Vĩnh Sang bị nhốt trong một trạm y tế, nơi mà người ta nhốt người điên, trong vòng 6 tuần lễ. Aubert và Billet phải trả tự do cho hoàng tử Vĩnh Sang vì ít ra họ đã ngửi mùi gió bắt đầu xoay chiều theo chiến thắng của đồng minh và De Gaulle. Ngày 28 tháng 11 năm 1942, chiến thuyền Leopard dưới quyền điều khiển của đô đốc Richard Evenou thuộc lực lượng nước Pháp tự do France Libre của tướng De Gaulle cập bến đảo Réunion. Khoảng 6 giờ sáng, André Capagori, 48 tuổi, theo lệnh De Gaulle đi tiếp quản đảo Réunion. Lên bờ đi thẳng đến phủ thống đốc mà không gặp một sự chống cự nào. Quan thống đốc Aubert thuộc chính phủ Pétain Vichy đã rút lui với toàn thể quân đội đến Helbourg, cách thủ phủ Saint-Denis, 48 cây số. Dân đảo hăm hở muốn trả thù sự tàn ác của Aubert, nhất là của thực dân trẻ Billet. Sau khi Aubert trao trả chính quyền cho lực lượng nước Pháp tự do France Libre, Capagori cho phép Aubert và Billet lén lút lên chiến thuyền Leopard rời đảo Réunion một cách an toàn để đến đảo Madagascar. Capagori trở thành thống đốc của đảo, đại diện cho De Gaulle, cho triệt hạ các bản tên đường của chính phủ Vichy và thâu nhận trở lại những người đã bị sa thải, chèn ép. Nhiều nhà sử học đã viết chi tiết về sự tham dự của Hoàng tử Vĩnh Sang, vua Duy Tân trong lực lượng nước Pháp tự do France Libre. Tôi xin miễn chép lại nơi đây. Ngày 7 tháng 5 năm 1945, chính quyền đảo Réunion được lệnh gửi Hoàng tử Vĩnh Sang đến đất Pháp nội địa. Vua Duy Tân lên đường ngay, nhưng mãi cho đến tháng 6 1945, nhà vua mới đến Paris, rồi được gửi đi sang Đức ngày 20 tháng 7, trong khi chờ đợi lên đường trở về Đông Dương giải giới quân Nhật. Nhà vua được dịp làm quen với nước Đức trong vòng 3 tháng, vì vào cuối tháng 10 năm 1945, có lệnh cho gọi Hoàng tử Vĩnh Sang về lại Paris, đọc trong những lá thơ gửi cho bạn của vua Duy Tân, gửi từ nước Đức. Tôi phải mỉm cười khi thấy nhà vua, đúng theo truyền thống kháng chiến Pháp, gọi người Đức là Le Bourge. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trong khi Đại tướng Leclerc, đại diện cho chính phủ của De Gaulle, ký hiệp ước đầu hàng của Nhật trên chiến hạm Missouri, thả neo trong vịnh Tokyo, thì cùng lúc, tại Hà Nội, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn Việt Nam độc lập tại quảng trường Ba Đình. Bắt đầu từ tháng 9 1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở cuộc thương lượng ngoại giao với Pháp, dẫn tới hội nghị Fontainebleau vào tháng 7 năm 1946. Trong khi ấy, đạo quân Trung Quốc tràn vào miền Bắc vào ngày 9 tháng 9 năm 1945. Đạo quân phối hợp Anh, Ấn Độ đổ bộ tại Sài Gòn vào ngày 12 tháng 9 năm 1945, mở đường cho Đại tướng Leclerc trở lại. Vài tháng sau tại Paris, cuộc gặp gỡ lịch sử của Hoàng tử Vĩnh Sang với tướng De Gaulle diễn ra vào ngày 14 tháng 12 năm 1945. Trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng nội dung của cuộc gặp gỡ này không hề được công bố. Tướng De Gaulle cũng không hề có chỉ thị về cuộc gặp gỡ này cho bộ tham mưu của ông. Mọi việc phải được giữ hoàn toàn bí mật. Tuy nhiên, tướng Alain de Boissieu, con rể của tướng De Gaulle, tiết lộ vào năm 1981 rằng cao ủy d'Argentière khi ấy đang ở Sài Gòn đã được báo tin để sửa soạn tiếp đón De Gaulle và Duy Tân vào tháng 3 1946 tại Sài Gòn. Rất vui mừng về sự trở về Việt Nam cùng với tướng De Gaulle dự kiến vào tháng 3 năm 1946, Hoàng tử Vĩnh Sang đã thông báo tin này cho người thân cận. Tại Paris, Hoàng tử Vĩnh Sang tìm liên lạc với một số nhân vật Việt Nam có tên tuổi trong mục đích thành lập một nội các tạm thời để ra mắt quốc dân ngay khi trở về, nhưng ông thất vọng vì không tìm được sự giúp đỡ, ủng hộ nào như ông đã mong đợi. George Vĩnh Sang. Trên thực tế, cha tôi rất cô đơn. Ngài không có phương tiện vật chất, không có sự giúp đỡ của người đồng hương tại hải ngoại. Kể từ năm 1916, một nhà vua thiếu niên 16 tuổi đi đày vì chống Pháp. Năm 1945, 29 năm đã trôi qua, có ai còn nhắc nhớ đến vua Duy Tân? Hơn thế nữa, họ nghi ngờ cha tôi trở lại làm tay sai cho Pháp. Bác sĩ Didier Fagnon viết dưới tựa đề Hoàng đế Duy Tân, một niềm hy vọng lớn của Đông Dương, tướng De Gaulle, trên trang mạng của Hội các bác sĩ của Việt Nam ngày 10 tháng 10 2006 như sau. Tướng De Gaulle có nhiều cảm tình trân trọng đối với ông và quyết định sau khi đại chiến kết thúc năm 1945 sẽ đem hoàng tử hiện còn đang ở trên đảo Réunion về Pháp. Nếu hoàn cảnh trở nên thuận tiện, tôi ôm ấp một hoài bão bí mật, đó là dự tính đem lại cho cựu hoàng Duy Tân những khả năng tái xuất hiện nếu người kế vị và cùng hoàng tộc với ông là Bảo Đại không thể theo kịp sự việc tiến triển. Đây là một nhân vật mạnh, 30 năm lưu đày không xóa mờ kỷ niệm của dân tộc Việt Nam đối với vị hoàng thân này. De Gaulle viết như thế. Tướng De Gaulle giải thích cho tướng De Boissier rằng hoàng tử Vĩnh Sang chiếm một vị trí quan trọng vì ông muốn cân bằng thế lực của triều đình Lào và Campuchia khi tái lập lại ngôi vua ở Huế, một điều danh chính ngôn thuận, và ông cho rằng Bảo Đại quá mềm yếu, hoang phí và không được lòng dân. Ngày 25 tháng 9 năm 1945, hoàng tử được thăng chức thiếu tá, chef de bataillon. Cùng lúc hoàng tử có những suy nghĩ về tương lai của Việt Nam và đưa ra ba ý kiến chính yếu. Thống nhất Ba Kỳ, Tonkin, An Nam, Cochinchina, độc lập tối cùng sau một thời gian chuẩn bị giao thời. Liên hợp chặt chẽ với nước Pháp trong khuôn khổ một liên hiệp Đông Dương cùng với Lào và Campuchia, mà nước Pháp tạm thời lãnh trọng trách bảo vệ quân sự và ngoại giao. Tướng De Gaulle đồng ý với chữ tối cùng, nhưng muốn thảo luận thêm về giai đoạn chuẩn bị giao thời. Ông tiếp hoàng tử Vĩnh Sang vào ngày 14 tháng 12, 1945, và cả hai có vẻ cùng đồng ý về những điểm chính. Hoàng tử viết sau buổi gặp gỡ này, xong rồi, mọi việc đã được quyết định, chính quyền Pháp đưa tôi trở về ngai vàng An Nam. De Gaulle sẽ đi cùng với tôi khi tôi trở lại nơi ấy, có thể là trong những ngày đầu của tháng 3 1946. Từ giờ đến đó, sẽ tổ chức thông báo dư luận của Pháp và Đông Dương. Ngày mai đây, tại Huế, Hà Nội, Sài Gòn, hai lá cờ sẽ phất phới bên nhau, lá cờ ba màu của Pháp và lá cờ của Việt Nam với ba sọc ngang tượng trưng cho ba kỳ, quốc kỳ của hai triều Thành Thái và Duy Tân. Hoàng tử hãnh diện sẽ trở về quê nhà của mình như khi De Gaulle trở về Bayeux. Trong khi De Gaulle, Saint-Denis và Leclerc tìm thấy một giải pháp hòa bình về chủ đề một Việt Nam độc lập, tự do trong Liên hiệp Pháp, thì lời tuyên bố thừa thải và vụng về của Đô đốc Thierry d'Argentlier thành lập chính phủ Cộng hòa Nam Kỳ, La République de Cochinchine, vào ngày 1 tháng 6 1946, gần 6 tháng sau khi De Gaulle từ chức, đã làm bùng cháy thêm ngọn lửa chiến tranh chỉ được dập tắt sau 8 năm khói lửa. Một cuộc tranh cãi về lịch sử bắt đầu từ đó và cũng chưa chấm dứt, trên câu hỏi là có phải Đô đốc d'Argentlier chỉ tuân theo mệnh lệnh của De Gaulle hay d'Argentlier tự ý quyết định theo ảnh hưởng áp lực của thành phần thực dân cũ, lãnh trách nhiệm lịch sử sau khi De Gaulle đã rời khỏi chính quyền vào tháng 1 năm 1946. Những người trung thành với trường phái chính trị của De Gaulle đưa ra lập luận rằng De Gaulle một khi đã rời khỏi chính quyền đã không còn quyết định về những vấn đề chính trị đang diễn ra hay sắp diễn ra như ông đã có cùng một thái độ vào năm 1969. Tuy De Gaulle là người đã giao phó cho Đô đốc Thierry d'Argentlier chức vị cao ủy Đông Dương vào ngày 16 tháng 8 1945, nhưng không thể vì thế mà kết luận rằng quyết định ngày 1 tháng 6 1946 của d'Argentlier là quyết định của De Gaulle. Hai chi tiết lịch sử khác làm tăng thêm sự tiếc nuối cho một giải pháp hòa bình đã không thực hiện được trong giai đoạn ấy. Saint-Denis là người có nhiều tình cảm thân hữu với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Leclerc, một thiên tài quân sự, vậy mà lại chủ trương ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao và chính trị. Nhưng Đô đốc d'Argentlier không hề đồng ý với giải pháp của Saint-Denis và Đại tướng Leclerc. Cũng nên lưu ý ở đây rằng, vua Duy Tân đã tử nạn vào ngày 26 tháng 12 1945 và tướng De Gaulle rời chính quyền vào tháng 1 năm 1946, chỉ một tháng sau cái chết của vua Duy Tân. Đại tướng Leclerc trở về Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 1946 và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đón. Giáo sư sử học Nguyễn Thế Anh đưa ra câu trả lời rõ ràng trong cuốn Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ, trang 329. D'Argentlier có thể lựa chọn giữa hai chính sách, hoặc tôn trọng tinh thần của bản tuyên cáo ngày 24 tháng 3 1945, hoặc tái lập tình trạng cũ, nghĩa là tình trạng thuộc địa. Dưới ảnh hưởng của giới Pháp Kiều ở Đông Dương, Thierry d'Argentière đã lựa chọn chính sách thứ hai ngày 4 tháng 2 1946. Dù d'Argentière đã được thông tin về sự xuất hiện của De Gaulle và Duy Tân dự tính vào tháng 3 1946, không chờ đợi ý kiến của chính phủ Pháp, và d'Argentière muốn chiếm lại Đông Dương bằng vũ lực. Ngày 28 tháng 11 năm 1947, tướng Leclerc tử nạn khi chiếc máy bay B-25 Mitchell chở ông rơi xuống Colombesa, Algeria. Cả 12 người trên máy bay chết ngay tại chỗ. Một cái xác thứ 13 không có tên trong danh sách gây nhiều nghi vấn về tai nạn của Leclerc. Trong trường hợp tai nạn máy bay của vua Duy Tân, Étienne Boulay không ngần ngại đặt lên câu hỏi ai giết hoàng tử Vĩnh Sang. Trong tuần này, tin tức mới về một sự kiện lịch sử làm cho tôi rất chú ý, cũng là một tai nạn máy bay năm 1943 trên bầu trời Phi Châu. Đại tướng Władysław Sikorski, lãnh đạo chính phủ lưu vong của nước Ba Lan, đang bị quân Đức quốc xã chiếm đóng. Đồng minh với Anh, Churchill, Pháp, De Gaulle, Mỹ, Franklin Roosevelt tử nạn ngày 4 tháng 7 1943. Chiếc máy bay chở ông cất cánh từ phi trường quân đội của Anh tại Gibraltar vào lúc 23 giờ 7 phút, rơi xuống biển chỉ sau 16 giây sau đó. Cùng tử nạn có con gái của ông, một sĩ quan tham mưu tùy tùng và 7 người khác. 65 năm sau, dựa trên các sự kiện nghiên cứu lịch sử, công tố viện cho khai mộ đại tướng Władysław Sikorski chuyển qua Viện Y khoa Pháp lý của trường đại học Jagiellonian Universita để cho một hội đồng bác sĩ khám nghiệm. Hiện nay, mọi người đang chờ đợi sự trả lời cho các câu hỏi. Tử thi có phải đúng là tử thi của Sikorski? Chết vì bị thắt cổ hay vì một nguyên nhân nào khác trước khi máy bay cất cánh, xác được đem lên máy bay? Chết vì ngộp nước khi máy bay rơi? Tai nạn máy bay chỉ là một sự dàn cảnh cho một vụ ám sát. Nhân đọc bài báo này trên tạp chí Der Spiegel ngày 28 tháng 11 năm 2008, tôi cũng bâng khuâng. Vua Duy Tân là một chuyên gia về truyền thanh. Chiếc máy bay chở nhà vua bị mất liên lạc vô tuyến trước khi rớt. Vậy thì, những giây phút cuối cùng của nhà vua trên máy bay ra sao? Chủ trương của tướng De Gaulle vào năm 1945 sẽ đưa vua Duy Tân trở về vào tháng 3 năm 1946 đã quá trễ, theo định mệnh và cũng vì sức cản trở của những thành phần thực dân Pháp theo Pétain vẫn còn ảnh hưởng lớn khi ấy. Hơn thế nữa, thời thế tại Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi sau các biến cố trong thời kỳ đệ nhị thế chiến. De Gaulle chắc đã hiểu rằng ông đứng trước ba cản trở rất lớn tại Đông Dương. Tất cả các đồng minh của Pháp, thành phần thực dân Pháp, luôn cả dân tộc Việt Nam, không ai muốn Pháp trở về Việt Nam một cách êm ái, không tin vào thiện chí của De Gaulle, và mỗi lực lượng tham chiến theo đuổi mục đích của mình với những phương cách khác nhau, thay đổi chiến lược linh động tùy theo từng giai đoạn, thời thế. Trong thời gian đệ nhị thế chiến, dù lực lượng De Gaulle được phe đồng minh giúp đỡ, nhưng không phải vì thế mà không có những mâu thuẫn đã xảy ra. Bàn cờ thế giới đã thay đổi, Việt Nam vĩnh viễn thoát khỏi sự bảo hộ của Pháp, nhưng bị chia hai đất nước sau Hiệp định Geneva năm 1954. Nếu không phải vì hình ảnh nhiều tai tiếng của vua Bảo Đại, thích đánh bạc, những canh bạc rất lớn, thích phụ nữ đẹp, phong lưu tài tử, đã như một giọt nước làm đầy tràn ly, làm cho dân chúng càng chán ngán thêm chế độ quân chủ phong kiến, tuyệt đối với các tầng lớp quan lại, lộng quyền tham nhũng hách dịch, thì ý thức hệ chế độ quân chủ phong kiến tuyệt đối đã không phải lùi bước trước hai chữ dân chủ trong thời điểm lịch sử ấy. Cựu hoàng Duy Tân, với những ý tưởng mới, xứng với tên hiệu của mình, Duy Tân có nghĩa là bước vào thời đại mới, hy vọng rằng con đường kế thừa nhà Nguyễn sẽ được tiếp nối với những cải tổ hiện đại. Duy Tân bị trút phế bởi Pháp, nhưng không bao giờ cáo vị, vẫn còn là hoàng đế, điều mà chính Duy Tân đã nhấn mạnh đôi lần. Sự tử nạn của hoàng tử Vĩnh Sang đã chôn vùi mọi ước mơ và hy vọng kế thừa của triều đại nhà Nguyễn. Duy Tân đã để lại cho hậu thế bản di chúc chính trị xuất bản năm 1947, nói lên nguyện vọng đầu tiên của nhà vua khi sẽ trở về Việt Nam. Nhà vua đã qua đời nên không thể tự tiện bàn loạn rằng vua lại cõng rắn cắn gà nhà, vì không một ai có thể biết được vua Duy Tân sẽ trị nước sau này ra sao và nhà vua sẽ khéo léo như thế nào để giữ nước Pháp là đồng minh, là bạn, không còn là ông chủ như trước nữa. Trong suốt 29 năm lưu đày trên đảo Réunion 1916-1945, trong cái tự do có giới hạn của mình, vua Duy Tân, một người có vóc dáng nhỏ nhắn, cao 1m54, hơi thiếu cân xứng, ốm yếu, nặng không hơn 50kg, theo Hoàng tử Bảo Ngọc. Điểm đặc biệt của nhà vua là vầng trán rộng, đôi mắt tinh anh luôn nhìn thẳng, đã hoàn toàn thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo, hấp thụ nhiều khoa học, kiến thức mới của Âu Châu, có quan điểm chính trị cởi mở, thông minh, nghị lực, bền bỉ, kiên trì, năng động, thẳng thắn, chân thành, giản dị, yêu thích văn hóa nhưng đam mê kỹ thuật, rộng lượng, nhân ái, dân chủ, như các người bạn thân thiết của nhà vua đã nhận định, lại đang ở cái tuổi chín chắn trong một đời người, nhà vua đúng là một con chim đại bàng gãy cánh. Trận chiến Điện Biên Phủ bắt đầu ngày 13 tháng 3 năm 1954 và kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 1954 với chiến thắng mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngày 15 tháng 5 năm 1955 thì toán lính Pháp cuối cùng rời khỏi mảnh đất Việt Nam vĩnh viễn. Kể từ khi Rigaud de Genouilly tấn công vào cảng Đà Nẵng ngày 1 tháng 9 1858, thì công cuộc xâm lăng bảo hộ của chính quyền thực dân Pháp tại Việt Nam đã kéo dài ngót 100 năm. Theo ông Georges Vĩnh Sang, các vua Nguyễn sau Tự Đức được đưa lên ngôi khi còn quá trẻ, không có thời giờ học hỏi, rèn luyện trí tuệ và khả năng. Triều đình đòi hỏi ở các vua thi hành bổn phận trước tiên là phải sản xuất người nối dòng, nối ngôi. Nếu lên ngôi chỉ vì lý do mang trong cơ thể dòng máu nhà Nguyễn chính thống thì không đủ yếu tố thành công. Riêng phần ông, tôi thấy ông rất tiếc nuối cho các hậu duệ nhà Nguyễn. Tuổi trẻ, sống rải rác trên khắp thế giới, không biết tiếng Việt và cũng không tha thiết gì đến lịch sử Việt Nam. Lịch sử triều đại nhà Nguyễn, đến đất nước Việt Nam, đến cả cái tên họ đang mang. Biết đâu được, tôi nghĩ theo nhà Phật, cuộc hồng trần có suy có thịnh, đó là hy vọng và tương lai. Để kết luận về vua Duy Tân, tôi mượn hai câu thơ của một bạn đọc gửi đến tôi, hầu suy diễn một cách chủ quan tâm tình của một người thương dân, thương nước, nhưng không được thương lại đúng mức. Thương mình lắm lắm nhiều nhiều, còn mình thương lại bao nhiêu mặt lòng.